mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 68, Thái tử tàn bạo. 17, góc truyện audio.com, edit cá muối, hôm sau, khi Đường Hoàn tỉnh lại chỉ cảm thấy eo đau lưng đau. Nàng vừa mở mắt lập tức nhìn thấy một gương mặt tuấn tú hút hồn. Đường Hoàn tức khắc không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng thấy thế cong môi mỉm cười, xem ra Thái tử Phi rất vừa lòng với gương mặt này. Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt tràn đầy kinh diễm của nàng trong bữa tiệc kim thu, đó là ánh mắt hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở một người nào khác. Đường Hoàn theo bản năng gật đầu, sau đó phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ nhìn hắn. Ha ha ha ha, Thái tử Phi của ta quả nhiên không giống người thường. Tâm tình Phượng Tê Đồng vô cùng tốt nở nụ cười, sau đó đột nhiên tiến đến trước, mặt Đường Hoàn chóp mũi đối với chóp mũi với nàng, nếu Thái tử Phi thích ta cho nàng nhìn đủ. Khóe miệng Đường Hoàn giật nhẹ, sau đó nói, phu quân, nên dậy rồi. Dứt lời lập tức quay mặt đi, chống cánh tay lên giường. Ai ngờ thân thể bị lăn lộn một đêm, căn bản không có sức lực mới vừa đứng dậy đã vô lực mà ngã trở lại chê y giường. Đường Hoàn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình còn có lúc nhu nhược như vậy. Nhưng mà trước khi nàng ngã trở lại chê y giường đã bị cánh tay dài của Phượng Tê Đồng vớt lại trực tiếp ôm vào trong ngực. Ái Phi tố chất thân thể của nàng không được nha, đêm qua cô vẫn chưa có tận hứng đâu. Lúc này Phượng Tê Đồng lại nói, Đường Hoàn tức khắc mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngươi còn cần mặt mũi không? Đều đã suốt một đêm ngươi còn nói chưa đủ, ngươi là Teddy đi truyền, thế sao? Nhìn Đường Hoàn chừng đến đôi mắt tròn xoe, Phượng Tê Đồng lại lần nữa cười ha ha, Đường Hoàn dán lên ngực hắn, tinh tường nghe được âm thanh chấn động truyền đến từ lồng ngực hắn. Mắt trợn trắng sống không còn gì luyến tiếc, Đường Hoàn đơn giản dựa vào chê y người Phượng Tê Đồng. Tiểu Khả Ái, tiến độ hiện tại là bao nhiêu? Nghe được lời này, Tiểu Khả Ái lập tức xuất hiện, chúc mừng ký chủ, đã 75. Cái tiến độ này, thật ra đã xem như nhanh. Nhưng Đường Hoàn nhớ đến chính mình bị Phượng Tê Đồng lăn lộn bao nhiêu lần, lập tức cảm thấy cái tiến độ này tăng thật sự rất bồn xìn. À, nam nhân, muốn nàng một đêm chỉ tăng 5 điểm, quả nhiên là đại móng heo. Sau khi Phượng Tê Đồng cười đến thoải mái, mới đỡ Đường Hoàn lên, lại nói cô đã sai người bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu ngày. Mai lại vào cùng yết kiến, hôm nay nàng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Nghe được lời này, trong lòng Đường Hoàn thả lỏng, đa tạ điện hạ săn sóc. Hiện tại nếu thật sự muốn nàng đi vào cung, nàng tuyệt đối sẽ mất mặt. Eo đau chân mỏi này, có thể đi vào trong cung hay không đều là cả vấn đề. Phượng Tê Đồng nghe xong lại đột nhiên duỗi tay nâng cầm nàng lên, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng chỉ có một người là cô tất nhiên sẽ đối xử với nàng thật tốt, hiểu không? Đường Hoàn gật đầu giống như gà con mổ thóc, hiểu rõ hiểu rõ. Người lớn lên đẹp trai, người nói cái gì ta cũng nghe. Thấy thế, Phượng Tê Đồng vừa lòng gật đầu. Sau đó bế Đường Hoàn lên, gọi thị nữ bên ngoài, người đâu? Dứt lời, có bốn thị nữ cúi đầu đi vào, nô thì bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử Phi nương nương. Giúp Thái tử, Phi thay quần áo, mang cơm trưa lên, Phượng Tê Đồng nói, dạ, sau đó, có hai thị nữ đi qua mở dương lấy quần áo mới thay cho Đường Hoàn. Tuy rằng Đường Hoàn cảm thấy có chút không quen, nhưng nàng nên duỗi tay thì duỗi tay, nên xoay người thì xoay người, tùy ý để hai thị nữ xa lạ giúp nàng mặc xong quần áo. Trong lòng nhịn không được cảm thán, trong cái xã hội phong kiến vạn ác này, làm quý tộc thật tốt. Chờ Đường Hoàn rửa mặt xong, cơm trưa cũng đã mang tới. Phượng Tê Đồng giống như có chứng thèm khát tiếp xúc da thịt, ngay cả ăn cơm cũng phải ôm nàng, nhìn một đám thị nữ mỗi người đều trừng lớn đôi mắt một bộ dáng khó có thể tin. Đường Hoàn lại có chút không khỏe giật giật thân thịt thấp giọng nói, ngươi thả ta xuống dưới, ta tự mình ngồi ăn. Nhiều người nhìn như vậy, cách trương,